Chương 388, một người đắc đạo, toàn nhân tộc lên trời. 55, cầu toàn đặt trước. Trên trời hắc vụ bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn hình người bóng người. Tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời bên trong người khổng lồ, có một loại đến từ ở sâu trong nội tâm rung động. Không nghĩ ra cái này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì có thế thật lớn như thế. Tốt tại Cửu Châu dân chúng đã kinh lịch rất nhiều rung động đồ vật, cho nên cũng không có bối rối, chỉ là yên tĩnh cầu nguyện. Ngao Thiên Đạo biến thành người khổng lồ thành hình về sau, đối với Tô Thanh phẫn nộ ga ho the tờ Tô Thanh nhìn thấy một màn này, yên lặng điều động chân nguyên trong cơ thể. Chỉ có thế sử dụng một chiêu này. Trong chốc lát, một cỗ ma khí tại Tô Thanh thể nội sôi trào lên. Đột nhiên, vô số ma khí theo Tô Thanh thể nội quần quận tràn ra, không ngừng trong tinh không lan tràn. Cửu Châu mọi người không đợi hắc vụ người khổng lồ làm gì, liền lại phát hiện một cỗ hắc khí xuất hiện tại tinh không một đầu khác. Ma đà pháp tướng mở làm ma khí số lượng đem gần một nửa tinh không đều che phủ lên thời điểm. Một thanh âm rằng giặc từ đó vang lên. Ma khí bắt đầu tán đi, lộ ra một cái ngưng thực bộ phận. Khi tất cả ma khí toàn bộ lui tán, tất cả mọi người dừng lại trong tay mình động tác, ngơ ngác nhìn lấy tinh không. Chỉ thấy, tinh không phía trên, xuất hiện một cái càng khủng bố hơn người khổng lồ. Hơn 500 triệu gạo thân cao, để đại đa số người đều chỉ có thể nhìn thấy bên trong một bộ phân thân ảnh. Một bộ phận khác chỉ có tại địa phương khác mới có thể trông thấy. Lúc này, Cửu Châu một bên khác Bắc Mỹ đế quốc là một bước. Bởi vì bọn hắn trông thấy một cái thông thiên triệt để nửa người. Đây chính là ma đà pháp tướng thị giác sao hóa thân ma đà về sau. Tô Thanh lại lần nữa nhìn lại, phát hiện ánh trăng ở trong mắt mình là như thế nhỏ. Nhỏ đến có thể có thế đun nở dê tay đến một bên khác thiên đạo hóa thân trông thấy Tô Thanh bóng người to lớn sau cũng sửng sốt. Giật mình vì cái gì đối phương có thể biến khủng bố như thế. Bất quá. Nó là thiên đạo hóa thân, không có sợ hãi loại này cảm quan, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Tô Thanh tiến lên. Gặp thiên đạo hóa thân nhào tới, Tô Thanh trong lòng cười lạnh. Ta đều mở lớn chiêu ngươi còn dám tới, thật coi hắn như vậy đại thể hình là giả không thành. Ma đà thần trưởng Tô Thanh không chút khách khí, đem thể nội còn thừa nội lực trực tiếp rót tại khủng bố to lớn bàn tay phía trên, nhất trưởng hướng về thiên đạo hóa thân chấn áp tới. Thiên đạo hóa thân trông thấy tình cảnh này, cũng phát động công kích. Vô số đỏ lôi hướng về Tô Thanh đánh tới. Bất quá, hắn tất cả công kích rơi vào Tô Thanh trên bàn tay sau liền bị trong nháy mắt phai mở, một chút hiệu quả đều không có. Sau cùng, Tô Thanh một trưởng vỗ tại thiên đạo hóa thân trên thân sau. Hư không chấn động, một đạo khủng bố năng lượng bạo phát. Lần này, không phải đơn giản bạo phát, mà chính là hủy diệt tính bạo phát. Bên trong sóng xung kích trực tiếp theo lòng bàn tay hướng về bốn phía phúc bắn đi ra. Bởi vì khoảng cách tinh cầu qua tiến. Sóng xung kích trực tiếp bao phủ chỉnh hành tinh. Bên trong, Cửu Châu an toàn nhất, Cửu Châu kết giới trực tiếp ngăn trở cái này một đợt dư âm. Bất quá, khác địa phương người liền không có tốt như vậy thụ. Dư âm phía dưới, những cái kia rời rạc ở trên biển hòn đảo bí tịch tồn tại hào hào bị cuốn bay. Trên đa y dương bao là nhấc lên vô số dao động, các đại đế quốc đại năng cường giả hào hào xuất thủ, chống cự cỗ này trùng kích. Một bên khác, đang trùng kích sóng ảnh hưởng dưới, mặt trăng trực tiếp bị đẩy ra quỹ đạo. Trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh đưa tay trực tiếp bắt lấy mặt trăng. Sau đó đem một lần nữa sắp đặt tại quỹ đạo trên. Làm dư âm tán đi, Tô Thanh lại lần nữa nhìn lại, thiên đạo hóa thân đã tại bảo tạc bên trong biến mất. Thật không chịu đánh. Tô Thanh nhìn thấy một màn này nhịn không được lắc đầu. Một trường này tiêu hao Tô Thanh tất cả còn thừa chân nguyên. Sau đó, hắn thân thể khổng lồ cũng trong nháy mắt sụp đổ hóa thành ma khí tiêu tán. Lúc này, Minh Ngọc Công phát động. Trực tiếp đem Tô Thanh 70% tiêu hao chân nguyên hút thu hồi lại. Tô Thanh cũng không có tiếp tục duy trì pháp tướng, hóa thành một cái mi tờ mu tiểu thân ảnh biến mất trong tinh không, một lần nữa trở lại trên hoa sơn. Là ma đà pháp tướng cùng thiên đạo hóa thân biến mất, hết thể thì đều kết thúc. Tinh không lại lần nữa bị bầu khí quyển che khuất, chỉ là mọi người lại là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Riêng là cơ hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì Cửu Châu, mọi người luôn cho là vừa mới hết thể đều là một giấc mộng. Một trận hơn 1 tỷ người cùng một chỗ nằm mơ. Ngay tại Tô Thanh hạ xuống hoa sơn đỉnh chốc về sau, một vệt kim quang đột nhiên tại Cửu Châu phía trên xuất hiện. Rất nhanh, kim quang liền vãi xuống tới, rơi xuống mỗi một cái Cửu Châu nhân dân trên thân. Trong chớp nhoáng này, chỗ tất cả mọi người cảm giác chính mình thân thể xuất hiện thăng hoa. Tựa hồ tại đi qua đặc thù nào đó cải tạo. Đây là Tô Thanh nhìn lấy vẩy rơi vào trên người kim quang hiếu kỳ lẩm bẩm. Đây là thiên đạo phản hồi, làm độ kiếp sau khi thành công. Thiên đạo cho hồi báo. Nói đến đây, Dương Thiền nhịn không được vừa cười vừa nói, vốn là đây, chỉ có người độ kiếp sau khi thành công mới có, chỉ là bởi vì ngươi chọc giận thiên đạo, dẫn đến toàn bộ Cửu Châu người đều rơi vào thiên kiếp phía dưới. Ngươi đánh bại thiên đạo hóa thân, cũng liền ngầm thừa nhận tất cả mọi người vượt qua một lượt thiên kiếp, hiện tại thiên đạo bệnh thiếu máu, cần đem tất cả mọi người khen thưởng một lần. Tô Thanh nghe xong sững sờ một chút, về sau nhịn không được cười. Cảm tình thiên đạo trang bức không thành ngược lại bị cầm, còn phải lại đưa một đợt phúc lợi. Chỉ là đây cũng chính là thiên đạo. Thiên đạo vô tình, không phải bất kỳ vật gì có thể hình dung, có thể nói là sinh mệnh, lại có thể nói không phải. Cụ thể tới nói thiên đạo giống là một loại quy trình. Hết thể đều phải dựa theo quy trình quy định đến thao tác, không thể vi phạm. Đây cũng chính là vì cái gì thiên đạo chỉ có thể điều động nó lôi kiếp tới đối phó Tô Thanh nguyên nhân. Bởi vì nó không thể vận dụng vượt qua quyền hạn lực lượng, đến mức có thế không thể giết chết, vậy phải xem có thế sử dụng lực lượng có bao nhiêu. Mà lại, sau đó thiên đạo triệt để tiếp quản hết thể thời điểm, nó cũng không thể chủ động trả thù. Bởi vì đối tại thiên đạo tới nói, một cửa đi qua cái kia liền đi qua, đằng sau sự tình cần lần nữa tới qua. Đương nhiên, cũng may mắn thiên đạo vô tình, cơ hồ không có tư tưởng, nếu không đoán chừng cái này một đợt muốn bị tức chết. Rất nhanh, kim quang biến mất xong. Chỗ tất cả mọi người cảm giác chính mình thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn. Đoán chừng qua một thời gian ngắn, Cửu Châu muốn xuất hiện một lần thực lực lớn bạo phát. Độ kiếp này kim quang thế nhưng là thành tiên thời điểm mới có, cái này một đợt phúc lợi đi xuống tương đương để tất cả mọi người đều có tiên thể, tiềm lực vô cùng, tại thành tiểu địa tiên trước đó cũng sẽ không lại gặp gặp bình cảnh hạn chế. Mà lại, lần này độ kiếp chờ tại bọn hắn đem thành tiên kiếp sớm độ, lần tiếp theo độ kiếp liền phải chờ bọn họ đạt tới thiên tiên về sau mới có thể xuất hiện. Dương Thiền sau khi nói xong, nội tâm vẫn là rất rung động. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thao tác, đây cũng không phải là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cái này có thể tính là một người đắc đạo, nhân tộc tập thể lên trời. Đợt, cầu toàn đặt trước.